Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, lấy hay bỏ. Nghe xong Dịch Đức Mẫn lời này, Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức có một vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Dịch Đức Mẫn, đầu óc ngươi trong có pháo a? Dựa vào cái gì để ta đi làm cho phiếu? Ta là cha ngươi còn là gia gia của ngươi. Hướng Kỳ Huyên trao mày không vui nói. Dịch đại phu hắn lại chưa nói nghĩ nhìn cái gì diễn xuất. Vì cái gì để cho hắn đi làm cho phiếu? Ngươi muốn là muốn nhìn. Chính ngươi đi nghĩ biện pháp. Dịch Đức Mẫn không nghĩ tới Hướng Kỳ Huyên hội như vậy che chở Mễ Tử Hiên. Điều này làm cho hắn vừa giận lại ghen ghét. Hung dữ trừng mắt Mễ Tử Hiên nói. Hắn không phải là có bản lĩnh sao? Ngươi xem một chút chúng ta khoa lý ai có bản lĩnh mượn đến Hammer. Nếu như hắn như vậy có bản lĩnh, làm cho tầm vé phiếu tính là gì? Mễ Tử Hiên nhịn không được. Thuốc lá một nhưng đứng lên nhìn xem Dịch Đức Mẫn nói. Dịch Đức Mẫn, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ngươi muốn thật là có bệnh ta cho ngươi trì trì. Chuẩn bị cho ngươi điểm não tàn mảnh ăn. Ăn ngươi, ngươi bệnh khẳng định hào. Tượng đất còn mà còn có 3 phần hỏa khí. Huống chi Mễ Tử Hiên. Dịch Đức Mẫn 3 phen mấy bận nhằm vào hắn. Mễ Tử Hiên có thể chịu đến hôm nay mới phát tác. Đã tương đối khó khăn. Sa Chí Bình cau mày nói. Đi, đừng cãi nhau nhau. Ăn cơm. Dịch Đức Mẫn cùng Mễ Tử Hiên giúp nhau chừng nhất nhãn. Đồng thanh, hừ. Một tiếng quay đầu đi chỗ khác không tại nhìn đối phương. Sa Chí Bình mang theo mọi người hướng nhà hàng đi. Trên đường Hướng Kỳ Huyên kéo xuống Mễ Tử Hiên nói. Ngươi đừng phản ứng đến hắn. Hắn tựu như vậy. Hướng Kỳ Huyên là sợ Mễ Tử Hiên tì con lừa khí đi lên cầm Dịch Đức Mẫn đánh ra. Cái tốt xấu. Mọi người rốt cuộc là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy đồng sự. Quan hệ khiến cho quá cương, đối với mọi người cũng không tốt. Mễ Tử Hiên thừa dịp người không chú ý duỗi ra ngón tay nhanh chóng gãi gãi Hướng Kỳ Huyên lòng bàn. Tay hì hì cười xấu xa nói, Hướng lão sư buổi tối không có việc gì hai ta đi bên hồ đi dạo a. Hướng Kỳ Huyên cũng mới ra cửa trường đơn thuần nữ sinh viên. Chỗ đó nghe không ra Mễ Tử Hiên ý tứ. Thực cùng hắn đi bên hồ, chỉ cần một không ai, nếu là hắn có thể quy củ, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Hướng Kỳ Huyên chừng Mễ Tử Hiên một cái nói, cút, nói xong mở ra 2 cái chân dài đuổi theo tiểu trần các nàng. Nhìn xem Hướng Kỳ Huyên chập chờn dáng người, hơi hơi đong đưa bờ mông, Mễ Tử Hiên nội tâm ngứa. Nội tâm không ngừng suy nghĩ như thế nào mới có thể đem hắn vị mỹ nữ kia lão sư lừa dối đến trên giường đi hảo hảo nói chuyện nhân sinh lý tưởng cái gì. Ăn cơm trên đường Sa Chí Bình cùng mọi người thương lượng. Buổi chiều quyết định ngồi xe cáp đi Mạo Tử Sơn đỉnh núi nhìn xem. Lại hỏi hỏi mỗi người hạ xuống là ngồi xe cáp còn là chơi đường cáp treo. Đợi mọi người đều tỏ thái độ, Sa Chí Bình liền đem phục vụ viên hô đi vào. Tại đây đều có thể đính phiếu, ăn cơm, mọi người trở về lại nghỉ ngơi hội. Không sai biệt lắm 3 giờ hơn thái dương không phải là như vậy chân thời điểm mọi người dưới lầu. Tập hợp, sau đó thẳng đến Mạo Tử Sơn mà đi. Đi lên thời điểm phải ngồi xe cáp. 2 người cộng đồng cưỡi một cỗ xe cáp. Hướng Kỳ Huyên đổi một bộ quần áo, quần đùi, tì giết áo sơ mi, hướng những cái kia y tá bên trong vừa đứng lập tức cấp nhân một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Không có biện pháp, người xinh đẹp, vóc người lại đẹp, cái khác y tá toàn bộ thành tôn lên nàng lá xanh. Dịch Đức Mẫn vừa nhìn thấy Hướng Kỳ Huyên chính là nhãn tình sáng lên. Sau đó liền hướng Hướng Kỳ Huyên bên người được thông qua. Hiển nhiên là muốn cùng nàng cưỡi một cỗ xe cáp. Mễ Tử Hiên liếc thấy mặc hắn mục đích. Lập tức hô lớn. Chủ nhiệm, ta muốn cùng lão sư ta ngồi một cỗ xe cáp. Mễ Tử Hiên đây là nói rõ không cho Dịch Đức Mẫn một. chút cùng hướng Kỳ Huyên tiếp cận cơ hội, lại càng là cho hắn ngột ngạt. Tiểu tử ngươi theo ta gây khó dễ, ta liền không cho ngươi sống khá giả. Lời này vừa ra hướng Kỳ Huyên mặt một lần liền đỏ. Mễ Tử Hiên đây bằng với là ngay trước tất cả mọi người mặt công khai hướng nàng lấy lòng. Mọi người không phải người ngu. Mễ Tử Hiên cùng hướng Kỳ Huyên trường kỳ đối với ban. Tuy nói hướng Kỳ Huyên là Mễ Tử Hiên lão sư, nhưng ai nhìn không ra Mễ Tử Hiên căn bản không có cầm hướng Kỳ Huyên đương sư phụ của mình. Đuổi một cái ở cơ hội, hướng nhẹ nói là trêu chọc hướng Kỳ Huyên. Hướng trọng nói đó chính là đùa giỡn nàng. Có đệ tử như vậy đối với sư phụ của mình sao? Mà tất cả mọi người không chỉ một lần thấy được hướng Kỳ Huyên bị Mễ Tử Hiên chọc cho thẹn thùng. Không thôi bộ dáng, có nàng như vậy làm lão sư sao? Đồng thời hướng Kỳ Huyên tương đối che chở Mễ Tử Hiên. Nếu ai nói hắn chút gì đó, hướng Kỳ Huyên cái thứ nhất không làm. Kẻ đần nhìn không ra hướng Kỳ Huyên đối với Mễ Tử Hiên có ý tứ a. Xem cho bọn hắn lưỡng tin đồn đừng nói tại khoa cấp cứu. Tất cả bệnh viện đều có không ít. Hiện tại Mễ Tử Hiên ngay trước tất cả mọi người mặt muốn cùng hướng Kỳ Huyên ngồi một cỗ xe cáp. Có ý tứ gì? Đây không phải cùng mọi người làm rõ hắn cùng hướng Kỳ Huyên là một đôi sao? Tất cả mọi người nghe xong lời này lập tức liền trợn mắt. Cũng đều một bộ không dám tin thần sắc. Vì cái gì? Bởi vì bệnh viện có rõ ràng quy định, đồng khoa phòng nam nữ không cho phép nói yêu thương. Huống chi Mễ Tử Hiên còn là hướng Kỳ Huyên đệ tử. Đây là thầy trò yêu nhau a. Tất cả mọi người có chút không chịu nhận. Hướng Kỳ Huyên lúc này mắc cỡ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sa Chí Bình cũng là trao mày. Mễ Tử Hiên là hắn muốn người. Nhưng nếu là hắn thực cùng hướng Kỳ Huyên nói đến yêu đương, như vậy hai người bọn họ phải có một người rời khoa cấp cứu. Hướng Kỳ Huyên tham gia công tác có vài năm, tiểu cô nương không sai, đối đãi công tác chăm chú, phụ trách, sẽ không cho Sa Chí Bình rước lấy nhục qua phiền toái. Mễ Tử Hiên tiểu tử này mặc dù là cái gây chuyện tinh, nhưng kỹ thuật bày ở vậy, y đức càng bày ở vậy. Đối với Sa Chí Bình mà nói, hai người bọn họ chính là ban tay hay MU bàn tay. Đều là thịt a, cái kia cũng không nỡ bỏ. Nhưng hôm nay Mễ Tử Hiên đồng đẳng với đem lời làm rõ, Sa Chí Bình cũng phải lấy ra cái thái độ, cũng không thể cùng Mễ Tử Hiên nói. Hướng Kỳ Huyên là sư phụ ngươi, so với ngươi còn lớn hơn, ngươi cùng nàng không thể nói yêu thương a. Này đều cái gì niên đại, nếu là hắn nói, liền Mễ Tử Hiên kia con lửa sinh khí, đương trường phải trêu chọc chân, cùng Sa Chí Bình vỗ bàn. Trừng mắt, Sa Chí Bình thở dài nói, đi, hai người các ngươi ngồi một khối a. Mọi người lại là tập thể trợn mắt. Chủ nhiệm đây là công khai duy trì bọn họ nói yêu thương. Này, kỳ thật Sa Chí Bình là làm suất lấy hay bỏ. Muốn Mễ Tử Hiên, bỏ hướng Kỳ Huyên. Mễ Tử Hiên là một các lão gia. Trải qua Tề Kim Hồng phụ tử sự kiện, Tống Lệ Uyển sự kiện, Sa Chí Bình nhìn ra được tiểu tử này không phải là cái không có đầu óc mãng phu. Thuộc về ỉu xìu xấu. Ỉu xìu xấu kia loại người, hay hoặc là nói là cái mưu mà động ra hỏa, tuy thì xuyên làm ra cách sự tình, nhưng làm lúc trước hắn đã sớm nghĩ kỹ đường lui, cũng cho những người khác đào hảo xa hố, cuối cùng không may nhất định là những người khác, mà đứng tại xa hố bên cạnh cười xấu xa cũng nhất định là hắn. Khoa cấp cứu là loạn, là thường xuyên gặp chuyện không may. Mễ Tử Hiên cũng quả thật có thể gây chuyện, nhưng Sa Chí Bình tin tưởng tiểu tử này tuyệt đối sẽ không đem mình bố trí vào hiểm địa. Đồng thời hắn kỹ thuật cùng y đức bày ở vậy, khoa cấp cứu cần hắn như vậy người, mà thân là người đàn ông cũng so với nữ nhân càng có thể đảm nhiệm khoa cấp cứu công tác. Cùng với phức tạp công tác hoàn cảnh, hướng Kỳ Huyên rốt cuộc là cái nữ hài. khoa cấp cứu nơi này quá loạn, không thích hợp lắm nàng. Nếu như hai người bọn họ phải ở một khối, Gia Chí Bình cũng không muốn làm bổng đánh uyên ương sự tình. Dứt khoát sẽ thanh toàn bọn họ. Mễ Tử Hiên một lưu lại viện, hắn hội tự mình đi tìm Tô Chí Cường, cho Hướng Kỳ Huyên tìm hảo phòng. Bởi vậy tất cả đều vui vẻ. Dịch Đức Mẫn vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu tình nhìn xem Mễ Tử Hiên vui vẻ chạy được mắc cỡ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào Hướng Kỳ Huyên bên người. Trả lại kéo tay nàng, Gia Chí Bình thanh âm truyền đến. Tiểu Dịch, ngươi nghĩ cái gì kia? Nhanh chóng đi lên, xe cáp lần lượt đã đến, những người khác cũng đều đi lên. Hiện tại chỉ còn lại Gia Chí Bình cùng Dịch Đức Mẫn. Dịch Đức Mẫn mất dấu hồn giống như thượng xe cáp, sau đó nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên lôi kéo xấu hổ Hướng Kỳ Huyên thượng xe cáp. Gia Chí Bình nhìn hắn như vậy, cũng không nên nói cái gì, chỉ có thể không tiếng động thở dài. Mễ Tử Hiên nhanh liên tiếp Hướng Kỳ Huyên ngồi xuống. Hướng Kỳ Huyên lập tức nghe thấy được thuộc về trên thân nam nhân hương vị. Nàng tim đập một chút mau đứng lên, có chút xấu hổ đẩy hắn một bả nói. Hướng bên kia điểm, hiển nhiên nàng vẫn còn ở oán trách Mễ Tử Hiên đương trước mặt mọi người làm rõ hai người bọn họ quan hệ, nhưng không biết vì cái gì Hướng Kỳ Huyên nội tâm ngọt ngào. Mễ Tử Hiên u oán nói, đại tỷ, xe cáp lại lớn như vậy, ngươi để ta hướng kia ngồi. Hướng Kỳ Huyên đo đạc đầu nhìn xem, xác thực phát hiện không có chỗ nào, cũng chỉ có thể nhẫn. Nhưng nàng đột nhiên nói, đem ngươi móng vuốt lấy ra. Mễ Tử Hiên tay không biết lúc nào phóng tới Hướng Kỳ Huyên trên đùi. Mễ Tử Hiên lão đại không tình nguyện bắt tay lấy ra, nhỏ giọng nói lầm bầm, sờ sờ cũng sẽ không ít khối thịt. Hướng Kỳ Huyên mãnh liệt ngẩng đầu trừng mắt Mễ Tử Hiên nói, ngươi. Mễ Tử Hiên nhanh chóng cắt đứt nàng nói, ta không nói đi à. Hướng Kỳ Huyên u oán liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói, ngươi mới vừa nói những cái kia làm gì? Về sau ngươi để cho mọi người thấy thế nào ta? Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng, mà quật xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì làm gì vậy? Yêu thấy thế nào liền thấy thế nào quá, chủ nhiệm cũng không quản hai ta. Bọn họ tính toán cái bướm a quản hai ta sự tình. Hướng Kỳ Huyên cúi đầu âm thanh như ruồi muỗi nói, ta so với ngươi tốt mấy tuổi kia. Mễ Tử Hiên lập tức nói, ta liền thích so với ta đại. Mẹ ta nói, nữ đại tam, đại học năm ba, ôm, cục gạch vàng. Hướng Kỳ Huyên hơi hơi nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, thực. Mễ Tử Hiên lập tức nói, thực, ta lừa ngươi làm gì? Thằng này miệng đầy chạy xe lửa. Hoàng Lăng Vân căn bản chưa nói qua những lời này, đồng thời vẫn cho là Mễ Tử Hiên cùng Lương Tiêm Vũ là một đôi. Mễ Tử Hiên đột nhiên vươn tay ôm lấy Hướng Kỳ Huyên mềm mại mà giàu có co giãn vòng eo nhỏ giọng nói, nhìn Thần Điêu Hiệp Lữ biết tuổi tác không là vấn đề, nhìn Cánh Tay Đứt Sơn biết giới tính không là vấn đề, nhìn Kinh Công Phát Hiện Nguyên Lai Vật cũng không là vấn đề. Nhớ tới người quỷ tình không mới chân chính hiểu được, chết sống đều không là vấn đề. Ngươi nói ngươi liền so với ta lớn hơn vài tuổi, này toán vấn đề gì? Hướng Kỳ Huyên thẹn thùng nói, chán ghét, liền ngươi nói gở nói. Cầm tay lấy ra, Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói, ta không, ta liền không. Nói xong trả lại hơi hơi dùng vừa dùng lực, sau đó nhỏ giọng nói, chúng ta ngồi là cuối cùng một cỗ xe cáp, bọn họ đều tại phía trước nhìn không đến hai chúng ta. Hướng Kỳ Huyên một tiếng, đầu nhẹ khẽ tựa vào Mễ Tử Hiên trên bờ vai. Mễ Tử Hiên duỗi ra cái tay còn lại hướng phía trước dựng thẳng lên cái ngón giữa. Dịch Đức Mẫn sau khi thấy từ xe cáp thượng nhảy xuống tâm tư đều có, trong nội tâm rên rỉ nói, thật trắng rau đều ni mã để cho heo cho chắp tay. Từ dưới núi làm xe cáp đến đỉnh núi ngắn như Vậy cự ly, Mễ Tử Hiên lại lời ngon tiếng ngọt dỗ dành có hướng Kỳ Huyên đáp ứng hắn. Buổi tối cùng hắn đi bên hồ tản bộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.